Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 949, ta vừa là ngươi. Lớp vỏ cùng lớp vỏ gãy chân, trong lúc đó có một cái bị quan sát, bước đi. Hiện nay John liền ở vào cái kia bị quan sát được trước Schrödinger nhà mèo trạng thái. Giờ khắc này John nội tâm không thể nghi ngờ là Ryoko phá toái. Vừa nãy chỉ cần một chính mình liền để hắn mệt mỏi ứng đối. Bây giờ mười mấy cái chính mình gộp lại, đùa chơi chết hắn quả thực không muốn quá đơn giản. Hô, vang lên tiếng gió, cũng không biết đối phương làm cái gì. Từng cái đen John ngẩng đầu lên nhìn về phía sâu trong bóng tối. Thân thể một chút hóa thành tro tàn, tung bay ở trong không khí. Thấy này, John thở phào nhẹ nhõm. Ây, thiên ma, đại nhân, lại nói, bọn họ là ai? Loại kia quen thuộc ánh mắt, hoàn toàn không phải nhân cách thứ hai đơn giản như vậy. Thấy John như vậy lên nói, không gian tối tăm chủ nhân, vực ngoại thiên ma không ngại giúp hắn giải thích một chút. Bọn họ, chính là ngươi, hít, hay là ta nên thay cái hỏi pháp, ta là muốn hỏi ngoài ra, bọn họ là ai? Không, thật là của bọn họ ngươi, hằng thật đúng giá chính ngươi. Bốn phía hắc ám lần thứ hai phun trào, từng hình ảnh cảnh tượng xuất hiện ở John bên người. Ở cái kia đến hàng ngàn tiết mục truyền hình lên, tương tự John cùng đồng dạng đen John không đình chiến đấu. Như hắn vừa nãy như thế, chống đỡ liều chết, không giống chiến đấu không giống chiến trường tương đồng nhân vật chính. Có chút là trắng, Haku, John thắng, có chút là đồng quy vu tận, đương nhiên càng nhiều chính là đen John thắng, đồng dạng chính mình thêm ra một loại năng lực. Đủ để thay đổi thắng bại Tenbin. Hơn vạn cái chính mình ở trước mắt chém giết có tính chấn động một màn nhường John có chút yên lặng. Hắn nhớ tới đen John trước đây, cúi đầu nhìn thấy bàn tay, chủ ý thức, không sai, bá, bỗng nhiên, hình ảnh biến mất, thiên ma tiếp tục dùng cái kia không biện nam nữ tiếng nói rằng. Trong lòng mỗi người đều có vô số cái chính mình. Cùng ở thời gian trong mài giũa ra chủ ý thức như thế. Từ trong thời gian sinh ra, có lúc khả năng chỉ có điều một ý nghĩ, thì sẽ đản sinh ra một cái. Những này chỉ tồn tại ở nội tâm ngươi cùng ngươi trong lúc đó không cũng không khác biệt gì. Duy nhất không giống, chỉ có chủ thứ phân chia. Đồng, nghe đến nơi này, John bỗng nhiên che cái trán. Hối hận không thôi, sợ đến quá nhanh a. Hắn không khỏi cảm khái, chẳng trách vừa nãy những kia, chính mình, xuất hiện thời điểm hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Trong đó mấy cái tựa hồ còn ở dùng ánh mắt giao lưu. Bây giờ nghĩ lại, nếu như bọn họ đều là lời của mình, như vậy liên thủ tiến công chính mình độ khả thi trái lại là thấp nhất. Bởi vì John rất rõ ràng, chính mình là tuyệt đối không thể chịu thua. Càng khỏi nói nghe theo thiên ma mệnh lệnh, thậm chí nói, nếu như vừa nãy thiên ma không quả đoán đem bọn họ đưa đi, chính bọn hắn đánh tới đến mới là to lớn nhất độ khả thi. Diễn biến thành một hồi trò khôi hài, John xem không thanh thiên ma bản thể, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này thiên ma phi thường sung sướng. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình lên chập chờn, trực tiếp phản hồi ở trong đầu. Hiển nhiên trêu đùa John một phen, nhưng hắn nàng nó cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Không nói gì chốc lát, John thả tay xuống, hỏi, như vậy, thiên ma đại nhân, ngươi muốn cái gì? A, thông minh tiểu gia hỏa. Trong bóng tối rốt cục vang lên một tiếng giàu có tâm tình tiếng cười. Hình ảnh nhất chuyển, một cái cùng John bình thường thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Lại là cái kia quen thuộc hình thể, quen thuộc khí chất, nhưng không giống, là đối phương đầu vị trí xem không Kiyonaga lẫn nhau. Chỉ có một đoàn khói đen như hỏa diễm giống như thiêu đốt. con người màu đỏ tươi như máu, nhìn Jon cau lại lông mày. Khói đen Jon chậm rãi mở miệng, dùng Jon thanh âm quen thuộc nói rằng, không sai, ta cũng là ngươi. Một luồng làm người ta sợ hãi uy thế từ khói đen Jon trên người bắn ra, nhường Jon có loại ở rừng rậm gặp phải con hổ giống như vậy. Tim đập đột nhiên dừng rung động, nhưng ta nhưng nắm giữ từ văn minh trong dòng sông lịch sử sinh ra ký ức. Tính cách cùng ý nghĩ cùng ngươi có một chút sai biệt. Cùng bọn họ là không giống nhau. Thông tục điểm tới giảng, ta mới là ngươi nhân cách thứ hai. Nói đến đây, khói đen Jon khinh bỉ cười lạnh. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng làm người bình thường ngươi nắm giữ như vậy không giảng đạo. Lý khép lại năng lực là một loại rất bình thường người, xuyên việt, phúc lợi chứ. Khói đen Jon nói chuyện không nhìn thấy miệng hình, lạnh nhạt nói, làm ngươi ở bên ngoài chém giết đồng thời, ta cũng ở nơi đây chém giết. Theo ngươi trở nên mạnh mẽ, ta cũng ở trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, ta đã triệt để đem chúng ta trong cơ thể bị phong ấn thiên ma thôn phệ, hình thành hoàn toàn mới chính mình. Chẳng trách hắn vừa nãy có thể cảm giác được thiên ma tâm tình. Thì ra là như vậy. Jon trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này thiên ma vốn là bản thân của hắn. Thôn phệ thiên ma nghe dễ dàng, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mặc kệ ở đâu, chính mình tác phong nhất quán như vậy, cứng rắn, không sợ khiêu chiến, hướng về chết mà sinh. Ầm ầm ầm, hắc vụ chuyển bên trong thế giới đột nhiên sáng lên từng đạo sấm sét. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang, Jon cúi thấp xuống tầm mắt, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng khói đen Jon cũng không để ý, liếc nhìn phương xa phun trào lôi đình, lạnh nhạt nói, vực ngoại thiên ma, kỳ thực là từ văn minh bên trong sinh ra tâm ma cụ hiện hóa. Vũ trụ trong lúc đó văn minh bất diệt, nó liền vĩnh hằng bất diệt. Văn minh biến mất, nó cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi một cái luân hồi. Nói đến đây, khói đen Jon đồng dạng buông xuống tầm mắt, mà phần này sức mạnh phản hồi đến ngoại giới thực thể lên, chính là cái kia đặc biệt trong mắt người khó mà tin nổi tự lành năng lực. Thật muốn tính ra, ngược lại là thân thể tồn tại liên lụy phần này chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt. Hô, dầm, đang khi nói chuyện, khói đen như hỏa diễm bình thường bốc hơi, bao trùm khói đen Jon nửa trái lồng ngực, ở trên tay trái cháy hừng hực. Thực lực của ngươi tăng trưởng phản hồi cho ta, ta cũng đem sức mạnh phản hồi cho ngươi. Đây chính là một loại trên linh hồn giao hòa. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta muốn cái gì? Xì xì xì, đạo đạo làm người chấn động cả hồn phách lôi xà đi khắp ở da rẻ tầng ngoài. Vô số bé nhỏ vết rách tung khắp toàn thân, liền trên y phục đều tràn đầy đều là. Lập tức, một luồng thô bạo hung thú khí tức giật tán mà ra. Trên thân thể vết rách đột nhiên nổ nát, sắc ngoài như thế đồ vật biến mất ở ánh chớp bên trong. Toàn thân rực rỡ hẳn lên, phun trào lôi đình quang diễm, trừng mắt một đôi xanh thảm không nhìn thấy con ngươi con mắt. Jon khóe miệng nhếch lên, đa tạ, không khách khí. Khói đen Jon đồng dạng nhếch lên khóe miệng, lạnh lùng nghiêm nghị hung tàn cười. Sau đó, dứt tiếng, hai người bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Đồng hắc ám thế giới bị óng ánh điện lưu rọi sáng, khủng bố hình mâm tròn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán. Nhưng không đợi xung kích chạy ra bao xa, lại là một tiếng vang thật lớn vang vọng ở không gian tối tăm bên trong. Giờ khắc này Jon thình lình khôi phục ngoại giới sức mạnh, khói đen Jon giúp hắn loại bỏ một cái khúc mắc, nhường hắn rõ ràng mặc kệ là ngoại giới vẫn là nội tâm, ai đều không thể nhường hắn thần phục. Chỉ có chính hắn mới là chủ nhân của chính mình. Sớm lúc trước đen Jon liền đã nói qua, nơi này là hắn ý thức nơi sâu xa nhất. Hắn chính mình, thế giới, cái kia nhỏ yếu trạng thái John, kỳ thực chính là hắn tầng sâu nhất trong ý thức, không cách nào lãng quên năm đó chính mình, mặc kệ ngoại giới trở nên làm sao mạnh mẽ, hắn đều không thể quên năm đó ở trên giường bệnh cái kia đoạn hắc ám qua đi. Chỉ có điều đem giấu đi rất sâu, giấu đến này ý thức nơi sâu xa, thời khắc sống còn đại khủng bố, chính là ràng buộc hắn tầng kia xác ngoài, bây giờ liền chân chính thiên ma đều bị chính mình thôn phệ. John rốt cục tỉnh ngộ, lấy dũng khí xé nát năm đó chính mình, giờ khắc này ở lại sâu trong nội tâm, chính là như ngoại giới giống như vậy, mạnh mẽ, tự tin, vĩnh không chịu thua John. Cho tới, khói đen John tại sao muốn làm như thế? Lý do kỳ thực rất đơn giản. Hắn chính là John, hướng về chết mà sinh John. So với giết chết nhỏ yếu chính mình trở thành chủ ý thức, hắn càng yêu thích khiêu chiến mạnh mẽ chính mình, làm chủ phó nhân cách. Hắn cùng John trong lúc đó nếu là không phân ra một cái thắng bại, rồi cùng cái kia mấy ngàn lần chiến đấu cuối cùng dung hợp quá trình như thế, căn bản tiến hành không dưới đi. Sức mạnh có thể dung hợp, nhưng ý thức không được. Mặc kệ người nào John đều sẽ không chịu thua, đều muốn làm là chủ nhân cách, đi khống chế tất cả. Đã như vậy, đương nhiên phải làm sao thú vị làm sao đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.